Thiên Hà Phong Bảo, chương 1023, Cô Huyền, 2, góc truyện audio.com, một hồi đại chiến hết thảy đều kết thúc, Thanh Thiên Quân đoàn thành công khống chế Thiên Vũ Bảo, Từ Huyền ngồi xếp bằng ở bên trong Thiên Vũ Bảo, nguyên khí dần dần khôi phục. Thương thế tự nhiên lại càng không cần phải nói, nhưng chẳng biết tại sao Từ Huyền có một cảm ứng bất an đến từ mộng hồi tầng 6 lại biết trước quỷ thần khó lường này. Nguyệt Quang Bí Châu thần bí Thiên Hà Chí Bảo cũng hướng Từ Huyền cảnh báo. Từ Huyền lập tức minh bạch Thiên Sa Ngọc Giới không thể tiếp tục ở lại. Nguy hiểm này kinh động đến tàn hồn kiếp trước bên trong óc của Từ Huyền. Mau chạy đi, ở trong giới này đã có linh hồn ba động chạm đến thần hư kỳ. Tàn hồn kiếp trước lời ít mà ý nhiều. Từ Huyền không chút do dự, lập tức liên hệ Xích Mộ Đại Thống Lĩnh. Phải đi, nhanh như vậy, Xích Mộ Đại Thống Lĩnh có chút kinh ngạc. Đúng, lập tức đi, một khắc cũng không có thể lưu. Từ Huyền nói thẳng, ngữ khí ẩn ẩn có chút dồn dập. Được, Xích Mộ Đại Thống Lĩnh không do dự, lập tức sai người mở ra giới ngoại thông đạo. Từ Huyền muốn sử dụng đấy tự nhiên là giới ngoại thông đạo đại giới cùng đại giới. Mục đích cuối cùng nhất của hắn là bản nguyên giới vô cùng xa xôi Hoàn Vũ giới. Đối với tin tức Hoàn Vũ giới, Từ Huyền tại Linh Phương giới liền hướng Thiền Phước Nhi tìm hiểu kỹ. Dù sao cũng phải nói, hôm nay thập phương ngoại giới vực do Hoàng Thia N Đại Đế cùng Ám Thế Đại Đế tranh giành đoạt thiên. Thế lực hai vị đại đế quét ngang vạn giới, đều nắm giữ lấy mấy cái bản nguyên giới. Đây là khổng lồ nhất thế lực, khổng lồ nhất thập phương ngoại giới vực. Nhưng trừ hai vị đại đế, ngoại giới vực còn có thế lực siêu nhiên khác. Thí dụ như Hoàn Vũ giới, Vạn Phật giới, hai đại bản nguyên giới. Đẳng cấp bản nguyên giới cao nhất ngoại trừ hai đại thánh triều, còn lại bản nguyên giới cũng chỉ có hai nơi này mà thôi. Hoàn Vũ giới không thể nghi ngờ là ở bên trong, bản nguyên giới hết sức đặc thù. Thời khắc bình thường, hai vị đại đế cũng không dám trêu chọc. Tương truyền tại hồi lâu trước, một đời thủy tổ Hoàn Vũ giới thần thông cái thế chấn nhiếp Hoàn Vũ, bao quát chính ma hai đạo, về sau truy tìm từ cổ chí kim thiên hà mà đi, không biết tung tích. Thành tựu Hoàn Vũ thủy tổ ánh sáng chói lọi kim cổ tông như ma cơ hồ cũng muốn kém một ít. Địa vị của tông như ma là do khai sáng khơi dòng tông sư. Dù là tại hôm nay, cao nhân lãnh đời của Hoàn Vũ giới, ngay cả hai vị đại đế cũng kiêng kỵ, cho dù quét ngang vạn giới cũng không dám trêu chọc Hoàn Vũ giới. Nếu như có thể tiến vào Hoàn Vũ giới tương đối an toàn. Hơn nữa kiếp trước tại đó, để lại phủ đệ chính thức. Mạch suy nghĩ trong lòng Từ Huyền vô cùng rõ ràng. Phủ đệ Linh Phương giới chỉ tạm thời, lưu lại đó cũng chỉ là một ít phế liệu cùng đồ bỏ đi. Kiếp trước tại thập phương ngoại giới vực lưu lại phủ đệ ngay tại Hoàn Vũ giới. Bất quá, muốn đi trước Hoàn Vũ giới, xem chừng phải xuyên qua rất nhiều đại giới. Giới ngoại thông đạo mở ra, dần dần ổn định lại. Nhưng cô Huyền căn bản không có để ý tới hắn, cũng không có liếc hắn một cái. Phảng phất đại thống lĩnh trưởng diệt thiên địa trong mắt hắn như là không khí. Không cần, trả lời hắn chính là Thác Bạt Ngọc, vẻ mặt lạnh quyết không thể hoài nghi. Mặc kệ Từ Huyền rất mạnh có hay không có bất diệt chi thể. Gặp được tam sư đệ, gocchuyenaudio.com, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khẩu khí thật lớn, người nói lời này không phải cô Huyền mà là tông như ma nhị đệ tử Thác Bạt Ngọc. Thác Bạt Ngọc là nổi danh cuồng vọng tự đại, lời nói này xuất từ trong miệng hắn, đủ đánh giá. Dạ, ở đây một đám thống lĩnh khúm núm, hơn phân nửa là tin tưởng. Cho dù không tin, cũng phải tin tưởng. Vù, thân hình cô Huyền bỗng dưng nhoáng một cái trống không tan biến mất. Hư không tiêu thất, không có nửa điểm bóng dáng. Khi hắn lập tức biến mất, hư không hiện ra dấu hiệu trọng điệp. Thủ đoạn biến mất của hắn không phải thân pháp, cũng không phải độn thuật bình thường. Mà thống lĩnh toàn trường lại rung động tại chỗ. Kỳ quân đại thống lĩnh, thân thể lạnh cứng, thanh âm tối nghĩa, phun ra hai chữ. Gạch nối, thuấn di, phóng nhãn thập phương ngoại giới vực, đây là thần thông trong truyền thuyết không thể đuổi kịp. Truyền thuyết loại thần thông này chỉ có thần hư đế tôn có thể nắm giữ. Nhưng mà có đồn đãi, số rất ít cường giả cấp đại thống lĩnh có lẽ tham ngộ một hai. Nhưng bất kể đồn đãi bất kể như thế nào, dù sao kỳ quân đại thống lĩnh hắn ngay cả gia lông còn không sờ tới. Luận thực lực, hắn thân là nhiên ma đại thống lĩnh, thực lực tự nhiên quát xá cấp độ quân hoàng, Từ Huyền cũng trốn không kịp hắn. Ha ha, Từ Huyền a hát Từ Huyền, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, chỉ cần còn đứng ở Thiên Sa Ngọc Giới, thì khó thoát khỏi cái chết. Thân hình Thác Bạt Ngọc nhoáng một cái, phá không mà đi. Một đám nhiên ma tướng lãnh như còn đang trong mộng mị. Trước một khắc đám người gặp được ngôi sao mới ngoại giới vực cũng thấy được thần thông thuấn di chỉ có đế tôn mới có thể khống chế. Đại thống lĩnh, thực lực của cô Huyền mạnh như thế nào? Một vị trung vị thống lĩnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò. Luận tu vi Cô Huyền bất quá là trung vị thống lĩnh. Bản thân Thiên Túng Cửu Tinh tu vi từ anh biến sơ kỳ đến anh biến hậu kỳ đều có. Nhưng mà với tư cách ngôi sao mới vạn giới, thực lực của bọn hắn đã không thể dùng đồng di ai tinh anh để hình dung. Đại thống lĩnh Kỳ Quân đột nhiên hít sâu một hơi. Vài thập niên trước, một vị anh biến sơ kỳ thiên tung ngôi sao mới thành công đánh bại đại thống lĩnh, sáng lập thần thoại. Anh biến sơ kỳ, đánh bại đại thống lĩnh, trên trận một đám thống lĩnh trợn mắt há mồm, khó có thể tin. Điều này sao có thể, anh biến sơ kỳ, bất quá là tương đương với hạ vị thống lĩnh cấp bậc mà nhiên ma thống lĩnh đều khinh thường đồng di ai, so với anh biến sơ kỳ bình thường còn mạnh hơn. Mà thực lực của đại thống lĩnh mạnh bao nhiêu, chúng thống lĩnh đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đại thống lĩnh Di Áo Chiến, tiểu giới diện cũng phải sụp đổ. Thống lĩnh bình thường, nguyên thần đại đạo, như là con sâu cái kiến. Vì thế, cho dù cấp bậc đại thống lĩnh nhìn thấy Thiên Túng Cửu Tinh cũng muốn cung kính. Đám người tại thập phương ngoại giới vực bản thân đã là thần thoại. Kỳ Quân đại thống lĩnh trịnh trọng mà nói, đối với Thiên Túng Cửu Tinh lòng hắn hoài kính sợ, có thể đoán trước bất kỳ một ai trong 9 đại ngôi sao mới tương lai hơn phân nửa sẽ trở thành đế tôn. Có thể nói chính là đế tôn. Đế tôn trù bỉ, hắc hắc, huống chi Cô Huyền là đệ tử của người kia, trong đám Thiên Túng Cửu Tinh đều rất. Góc truyện audio.com, đặc thù đấy, nói xong lời cuối cùng, Kỳ Quân rơi xuống kết luận. Từ Huyền, chết chắc rồi, chết chắc rồi, lúc này, trên trận chúng thống lĩnh, lại không cái nghi vấn gì. Cách chương.